Tu La Vũ Thần, chương 2462, đơn đả độc đấu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trận phá, cứ việc Tam Tinh Điện sớm đã làm xong tác chiến chuẩn bị, nhưng làm tận mắt thấy, thủ hộ đại trận bị đánh nát một màn, Tam Tinh Điện trong lòng của mọi người, khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao thủ hộ đại trận, giống như là một cái an toàn tiêu chí, nếu là hắn không có ở đây, đây cũng là đại biểu cho, hắn Tam Tinh Điện hôm nay tất có thương vong. Nhưng mà, làm Tam Tinh Điện thủ hộ đại trận bị phá về sau, anh thị thiên tộc đại quân cũng không có lập tức phát động tiến công, chỉ là chỉnh chỉnh tề tề đứng ở bên trên chân trời. Thế nhưng là, đó dù sao cũng là anh thị thiên tộc đại quân, toàn bộ đều là có sẵn thiên cấp huyết mạch người. Làm cái kia lôi đình vũ rực kích động ở giữa, đạo đạo lôi minh cũng là không ngừng phát sinh, quanh quẩn tại trên trời dưới đất. Liếc nhìn lại, những mang theo đó lôi đình thân ảnh, dày đặc chân trời, sắp hàng chỉnh tề, chỗ nào giống như là tầm thường tu võ người, đơn giản như là thiên binh hạ phàm. Anh thị thiên tộc đại quân, mặc dù không có xuất thủ thế nhưng là thời khắc này đội hình, nhưng cũng hoàn toàn chính xác tạo thành cường đại lực trùng kích đang ở đánh thẳng vào Tam Tinh Điện chúng nội tâm của người. Giờ này khắc này, Tam Tinh Điện rất nhiều người đều đang nghĩ, cứ việc tu vi của bọn hắn, phổ biến mạnh hơn anh thị thiên tộc. Có thể anh thị thiên tộc những người kia, dù sao cũng là có được thiên cấp huyết mạch người sở hữu, là trời cao chiếu cố sủng nhi. Bọn họ thực lực tổng hợp cũng không yếu hơn mình, đồng thời anh thị thiên tộc người, chỉ cần bước vào võ tổ cảnh, ngoại trừ lôi đình vũ rực, lôi đình khải giáp, cùng cái kia nghịch chiến tứ phẩm chiến lực bên ngoài, còn có cường đại lôi văn. Đối mặt một đám dạng này địch nhân, bọn hắn có thể chiến thắng sao? Nói không sợ, đây tuyệt đối là giả. Anh thị thiên tộc vì sao tiến đánh ta Tam Tinh Điện? Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm như sấm, đột nhiên từ Tam Tinh Điện bên trong vang lên, hướng lên trời bên ngoài khuếch tán mà đến. Là Tam Tinh Điện trưởng giáo, mà khi Tam Tinh Điện trưởng giáo mở miệng về sau, cũng như một tề chấn định tề đánh vào thể nội, để hốt hoảng Tam Tinh Điện đám người, ổn định lại trận cước. Vì sao? Từ lúc trước ngươi cùng Lạc Hà Cốc liên thủ, thề sống chết muốn bảo đảm cái kia Sở Phong thời điểm, liền đã định trước sẽ có kết cục của hôm nay. Bỗng nhiên ở giữa, anh thị thiên tộc đại quân tan đi, tại nơi trình tề trong bề người ở giữa, xuất hiện một con đường. Một bóng người, chân đạp hư không, dạo chơi nhàn nhã theo con đường kia, chậm rãi đi tới, mà vị này, chính là anh thị thiên tộc tộc trưởng. Anh thị tộc trưởng, ngươi biết vì sao đối mặt các ngươi tiến công, ta không có lập tức phản kích, ngược lại là mở ra đại trận, một lòng phòng thủ sao? Tam Tinh Điện trưởng giáo hỏi. Ta xuất lĩnh đại quân mà đến, mang theo chính là ta anh thị thiên tộc tinh anh, có thể ngươi Tam Tinh Điện bên trong, ngoại trừ tinh anh bên ngoài, càng nhiều hơn là nhỏ yếu đệ tử cùng trưởng lão. Tu vi của bọn hắn, cùng sâu kiến không có khác nhau, gió thổi cỏ lay đều đủ để lấy tính mạng của bọn hắn, ngươi mở ra thủ hộ đại trận, bất quá là muốn tranh lấy thời gian, đem bọn hắn chuyển rời đến an toàn chút thôi. Anh thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra. Anh thị thiên tộc tộc trưởng cười khẩy, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi cái gọi là một nửa kia đâu. Nếu muốn giao chiến, tất có thương vong, mà giữa chúng ta, cũng không có nhất định phải ngươi chết ta sống thâm cừu đại hận. Cho nên, ta kỳ thật rất nhớ hỏi ngươi, ngươi coi thật muốn bởi vì lúc trước điểm này ma sát mà để tộc nhân của ngươi chết. Tam Tinh Điện trưởng giáo hỏi. Vậy ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, năm đó ngươi muốn bảo đảm Sở Phong thời điểm, có từng có nghĩ qua, ngươi Tam Tinh Điện người, lại bởi vì quyết định của ngươi mà chết? Anh thị thiên tộc tộc trưởng hỏi. Nghĩ tới, Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra. Vậy ngươi vì sao còn phải làm quyết định kia? Lúc trước nếu không phải các ngươi cùng Lạc Hà Cốc ngăn cản, ta đã sớm làm thịt Sở Phong cái kia tiểu súc sinh, vì con ta báo thù. Anh thị thiên tộc trở nên càng phát ra phẫn nộ, chỉ cần hồi tưởng lại chuyện lúc trước, hắn liền khó khống chế tâm tình của mình. Ngươi muốn biết nguyên nhân, ta có thể nói cho ngươi, bởi vì Sở Phong hắn. Đáng giá, Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra. Được, rất tốt, phi thường tốt, tốt một cái đáng giá. Anh thị thiên tộc tộc trưởng, bị tức nghiến răng nghiến lợi, nổi gân xanh. Đã ngươi cảm thấy vì Sở Phong ra mặt đáng giá, vậy hôm nay ngươi Tam Tinh Điện bởi vì Sở Phong mà vẫn lạc, liền cũng đáng được. Anh thị thiên tộc tộc trưởng trong lúc nói chuyện, tứ phẩm võ tổ khí tức liền bộc phát ra. Cùng lúc đó, lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực cũng là tùy theo hiển hiện, khí tức của hắn. Trong nháy mắt, liền từ tứ phẩm võ tổ tăng lên tới lục phẩm võ tổ. Mặc dù nhìn qua, lục phẩm võ tổ tu vi cũng không phải là rất mạnh, nhưng làm cái kia nghịch chiến tứ phẩm chiến lực phát ra về sau, lại không ai dám khinh thị với hắn. Đây là một cái, so tầm thường võ tổ đỉnh phong, còn mạnh hơn tồn tại. Đợi một chút. Tam Tinh Điện trưởng giáo bỗng nhiên mở miệng ngăn lại. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, cái này rất khả năng chính là di ngôn của ngươi. Anh thị thiên tộc tộc trưởng, lòng bàn tay nhất truyền, đem một cái trường kiếm tổ binh nắm trong tay, hắn đã làm xong giết hại chuẩn bị. Đại chiến như mở, tất có thương vong, ta nghĩ đó cũng không phải là ngươi hy vọng thấy. Không bằng, ngươi ta giao thủ, nếu là ngươi thắng, có thể lấy mệnh của ta, như là ta thắng, ta sẽ thả ngươi rời đi. Tam tinh điện trưởng giáo đang khi nói chuyện, lòng bàn tay một phen, đồng dạng một cái trường kiếm tổ binh, xuất hiện ở trong tay. Được ta đáp ứng ngươi. Anh thị thiên tộc tộc trưởng nói xong lời này, liền khoát tay áo, ra hiệu anh thị thiên tộc đám người lui về phía sau. Các ngươi cũng lui ra. Tam tinh điện trưởng giáo cũng là lập tức hạ lệnh, làm thủ hạ của mình lui về phía sau đồng thời, hắn thì là đạp không mà đi, đi tới trên đường chân trời. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sở dĩ đáp ứng ngươi, không phải sợ thương vong, dù sao chiến tranh vốn là có thương vong, nếu là điểm giác ngộ này đều không có, liền uổng là tu võ người. Mà ta sở dĩ đáp ứng ngươi, càng không phải là sợ thua ngươi, bởi vì hôm nay bại nhất định là ngươi. Cho nên, ta sở dĩ phải đáp ứng ngươi, chỉ có một cái nguyên nhân, kia chính là ta muốn để tam tinh điện của ngươi, tất cả mọi người, đều có tinh lực tận mắt thấy, ngươi cái này trưởng giáo chân nhân, là như thế nào thua tại trong tay của ta. Anh thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này, nói còn quá sớm đi, mặc dù ngươi thiên cấp huyết mạch chiến lực ngập trời, chiến lực của ta xác thực không bằng ngươi, thế nhưng là ta dù sao cũng là bát phẩm võ tổ, ngươi ta toàn lực một trận chiến, sợ là thắng bại chưa định. Tam tinh điện trưởng giáo nói ra, thắng bại chưa định, ngươi xác định sao? Anh thị thiên tộc tộc trưởng, lời đến nơi đây, khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên một vòng cười tà. Mà khi cái kia Tiếu Dung Hiền hiện thời khắc tu vi của hắn vậy mà đột nhiên kéo lên, tổng lục phẩm võ tổ tăng lên tới thất phẩm võ tổ cảnh giới. Khi hắn tu vi tăng lên đồng thời, dưới chân hắn liền lấp lóe hắn một đạo quang mang, hóa thành một đạo sao băng, lấy tốc độ cực nhanh, lướt về phía tam tinh điện trưởng giáo. Thất phẩm võ tổ tu vi, nghịch chiến tứ phẩm chiến lực, giờ phút này thực lực của hắn đã là so, có được bát phẩm võ tổ tu vi, đồng thời nắm giữ nghịch chiến nhị phẩm chiến lực tam tinh điện trưởng giáo, cao hơn nhất phẩm cảnh giới. Nhất phẩm cảnh giới, ngày đêm khác biệt. Khoảng cách như vậy phía dưới, tam tinh điện trưởng giáo căn bản chính là khó mà phản ứng tới. Thổi phù một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Anh thị thiên tộc tộc trưởng trong tay tổ binh trường kiếm, đã xuyên thủng tam tinh điện thân thể của trưởng giáo. Ngươi thế mà che giấu tu vi. Tam tinh điện trưởng giáo, trợn mắt trợn tròn, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Mà trên mặt của anh thị thiên tộc tộc trưởng, thì là treo đầy đắc ý cùng nét cười sảng khoái. Như không có hoàn toàn chắc chắn, ta há lại sẽ tới đây. Cách chương.